Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 21, Cộng Minh. Sáng sớm, mưa rơi hơi dừng, rất nhiều xe ngựa liền hội tụ ở Sao Paulo trường học đầu phố vọng chỗ. Totti, Lợi Đức chết, tại không có hừng đông thời điểm, liền truyền khắp toàn thành. Để có hài tử ở Sao Paulo đi học các gia trưởng trở nên lo lắng. Đặc biệt là, khi đêm khuya Sao Paulo trường học phụ cận truyền đến tiếng nổ mạnh về sau. Những này phụ huynh triệt để ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao thúc đẩy xe ngựa đi tới trường học. Hy vọng tiếp con của mình quay lại gia trang. Dù là Monay nữ tu sĩ liên tục cam đoan trường học là an toàn. Cũng là vô dụng, các gia trưởng kiên trì. Là lão nữ tu sĩ vô pháp dung chuyển. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Đứng ở tiểu giáo đường trước, cảnh sát trưởng nhìn lấy ở nhà dài thủ hộ bên dưới vội vàng rời đi các học sinh. Hướng về một bên ngồi xổm ở vũng bùn thổ địa bên trong vẽ lấy cái gì tần nhiên hỏi. Không cần ý đồ thuyết pháp một cái trong lòng sớm đã hạ quyết tâm người. Huống chi, còn là một đám, tần nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tối hôm qua vị kia lão nữ tu sĩ liền đưa ra hy vọng hắn bảo hộ những này ở trường học sinh thỉnh cầu. Tần nhiên không do dự đáp ứng. Đối với tần nhiên tới nói. Đúng vậy thuận tay mà làm sự tình. Không có cái gì tốt cự tuyệt. Chỉ là, trước mắt xuất hiện một màn. Tần nhiên lại không cách nào ra mặt. Thứ nhất, hắn không có tương ứng thân phận. Thứ hai, hắn đã tử vong. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn hy vọng những người tập kích kia đem hắn xem như cống lan dày đặc. Tin tức không đối xứng. Đủ để cho hắn thu hoạch được chỗ tốt khá lớn. Đáy lòng hiện lên ý nghĩ. Để hội họa bên trong tần nhiên tay run một cái. Vốn nên mượt mà đường cong. Lập tức đột ngột xuất một bên. Không hề nghi ngờ. Lại thất bại. Trước khi trời sáng một khắc. Tần nhiên liền từ lão nữ tu sĩ nơi đó học được tia nắng ban mai chi ấn. Bất quá, vượt quá tần nhiên dự liệu là, ở lúc đầu, lão nữ tu sĩ trên mặt đất vẽ xuất cùng loại nhật xuất chiếu rọi điền dã. Dòng sông, dốc núi giản bút họa, vậy mà cũng là tia nắng ban mai chi ấn một bộ phận. Hoặc là, chuẩn xác điểm nói, đó là bên ngoài ấn, so với cái kia đối với thân thể trưởng khống, cùng loại cổ lễ bên trong ấn tới nói, bên ngoài ấn độ khó cao hơn không ít. Cái trước tần nhiên một học giáo hội, mà cái sau thì cần muốn tần nhiên nỗ lực luyện tập. Dù sao, người không thể trông cậy vào một người là toàn tài. Dù là tần nhiên lại thế nào yêu thích đọc, đó cũng là đối với văn tự lý giải. Chỉ nhớ, những này đều không thể trợ giúp hắn thành làm một cái ưu tú họa sư. Người vẽ là một con chó, cảnh sát trưởng ngừng chân tần nhiên bên người. Nhìn lấy tần nhiên ở trên mặt đất bên trong dùng ngón tay vẽ xuất giản bút họa. Đây là mới lên thái dương. Tần nhiên nhấn mạnh, vì cái gì nhìn lên đến giống hé miệng chó xù. Cảnh sát trưởng gương mặt không hiểu. Không hiểu được nghệ thuật ngươi. Có thể ngậm miệng. Không phải vậy ta không ngại giúp ngươi. Liên tục vài chục lần thất bại. Đối mặt với cảnh sát trưởng rõ ràng mang theo chế nhạo lời nói. Tần nhiên trở nên tức giận. Hắn biết đối phương là vì cái gì mà đến, quên trang viên sự tình, còn có phụ cận đường đi nổ tung án, vì để cho đối phương mau chóng rời đi, tần nhiên đại khái giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. Cảnh sát trưởng khuôn mặt không khỏi ngưng trọng bắt đầu, người nói là tân nhiệm quên bá tước còn phái đi ra sát thủ còn có càng nhiều thế lực bởi vì tia nắng ban mai giáo hội bảo tàng mà tụ tập tới, trong đó còn có điều vị vu sư, đáng chết. Vì cái gì thứ gì đều xuất hiện, cảnh sát trưởng tức giận la hét. Đối với cái này loại không bị khống chế, mà lại bất lực hiện thực, cảnh sát trưởng phát ra từ nội tâm chán ghét. Bất quá, cảnh sát trưởng cũng không có vì vậy, mà mất đi tỉnh táo. Chúng ta muốn làm sao, cảnh sát trưởng hỏi. Biết rõ nhân sĩ chuyên nghiệp tầm quan trọng đối phương. Hào không keo kiệt hỏi đến. Chờ đợi. Chờ đợi đối phương lại một lần nữa lộ xuất mã chân. Tin tưởng ta, sẽ không quá lâu. Bọn hắn tham lam vĩnh viễn sẽ để bọn hắn so với chúng ta lo lắng. Tần Nhiên vừa nói một bên đưa qua một cái bằng bạc bầu rượu. Ta đã sớm kiêng rượu. Khói, ta không ngại, nói. Đối phương ngay tại Tần Nhiên trước mặt đốt lên một chi. Bắt đầu thôn vân thổ vụ. Đây không phải rượu, mà là thánh thủy. Mò này tu nữ chế tác tiên nắng ban mai giáo hội thánh thủy. Tuy nhiên ứng phó không được cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là đối mặt ngày hôm qua loại trình độ kia tình huống. Cũng là đủ rồi. Tần Nhiên lời nói còn chưa nói xong. Trong tay bằng bạc bầu rượu liền bị cảnh sát trưởng cướp đi. Dùng như thế nào, nắm thật chặt bầu rượu. Phảng phất nắm bảo bối gì như vậy, cảnh sát trưởng rất thẳng thắn mà hỏi. Bôi lên ở kim loại vũ khí bên trên. Bình thường viên đạn cũng được. Nhưng hiệu quả sẽ kém điểm. Tốt nhất sử dụng phương thức đúng vậy, đem những này thánh thủy vẩy ở những quái vật kia trên thân. Tin tưởng ta, nó so trong tưởng tượng của ngươi dùng tốt. Tần Nhiên đơn giản giảng thuật, trong lời nói mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Bởi vì, tiên nắng ban mai giáo hội thánh thủy, viễn siêu thánh thủy 8, tên, thánh thủy, tiên nắng ban mai giáo hội, loại hình, dược thủy phẩm chất, ưu tú thuộc tính. Ở 1 phút đồng hồ bên trong, chấn nhiếp hạ cấp, trung cấp u linh, phụ năng lượng loại sinh vật. Khi cùng bất luận cái gì hạ cấp, trung cấp u linh, phụ năng lượng loại sinh vật tiếp xúc lúc, đối phương đem tiếp nhận chí mạng thương hại. Nhu cầu, không ghi chú, đây là tiên nắng ban mai giáo hội thánh nữ thân thủ chế tác thánh thủy. Dựa theo thánh thủy 8 phương thức sắp xếp. Tiên nắng ban mai giáo hội thánh thủy chí ít sắp xếp ở số 5. Thậm chí là càng trước vị trí bên trên. Càng trọng yếu hơn chính là, tiên nắng ban mai giáo hội thánh thủy chế tác cũng không chịu trách nhiệm. Tần Nhiên chính mắt thấy mo này nữ tu sĩ ở nửa giờ bên trong. Liền làm ra 3 phần dạng này trình độ thánh thủy. Đương nhiên, cần thiết tài liệu vẫn chân quý. Đắt đỏ. Cảnh sát trưởng hết sức trịnh trọng đem bằng bạc liền sẽ giả thành tới. Có quan hệ chế dương công tượng, cạo nhựa cây vườn cùng dược vật mấy người manh mối ta sẽ tiếp tục điều tra đi. Nói không chừng liền sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Cứ việc Tần Nhiên nói ra mình có quan hệ huyết thủ người biết trợ giúp những cái kia không biết. Tập kích giả hoàn thành những này suy đoán. Nhưng John cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đối với cái này. Tần Nhiên sẽ không ngăn cản. Cẩn thận một chút. Tần Nhiên nói. Yên tâm đi. Trước đó ta còn tràn đầy lo lắng. Hiện tại ta hận không thể cùng những tên kia thật tốt chiến một trận. Vị cảnh sát trưởng này vỗ trang bị bằng bạc bầu rượu bên trong đâu. Bước nhanh rời đi. Theo đối phương rời đi. Tần Nhiên lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào tiên nắng ban mai chi ấn. Bên ngoài ấn miêu tả bên trong. Từ buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến nhật lạc thời gian, trừ bỏ 3 bữa cơm bên ngoài, Tần Nhiên không ngủ không nghỉ đầu nhập trong đó. Khi thưa thớt tiểu vũ lần nữa biến lớn thời điểm, thất bại gần 200 lần Tần Nhiên rốt cục thuận lợi hoàn thành tiên nắng ban mai chi ấn. Bên ngoài ấn, ông, miêu tả tại mặt đất giàn bút họa tại hoàn thành một khắc này liền cùng Tần Nhiên thể bên trong tia. Nắng ban mai chi lực phát sinh ra cộng minh, quang mang nhàn nhạt xuất hiện đang vẽ bên trên, xua tan lấy chung quanh hắc ám, liền ngay cả rơi xuống vũ tích cũng không khỏi cải biến phương hướng. Nhưng, càng làm cho Tần Nhiên để ý lại là, sau lưng tiểu giáo đường, Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.